Đêm khuya, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phương Chính Thanh nói từ, vâng, xấu hổ chừng vài ngày, nếu gặp Thẩm Hy phải trong lúc đi lấy cơm, đều có thể xấu hổ một hồi lâu. Thật ra Thẩm Hy cũng xấu hổ, nhưng da mặt anh dày, sóng to gió lớn gì anh cũng rất bình tĩnh. Chút cảm xúc này đặt ở trên mặt anh đương nhiên là không lộ ra ngoài. Thẩm Hy mò đến ngồi cạnh Phương Chính Thanh. Hôm nay, thời tiết đẹp, trời trong nắng ấm, địch nhân tạm thời tắt lửa. Tuy rằng vẫn phải đề phòng bắn lén bất thình lình, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng hơn trước kia rất nhiều. Phương Chính Thanh cuộn ngón tay, nhìn trời, nhìn mây, nhưng không nhìn anh. Thẩm Hy biết rõ còn cố hỏi, anh chọc em không vui sao? Phương Chính Thanh cứng rắn đáp. Không có, vậy tại sao em không để ý đến anh vậy? Vừa nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, mặt của Phương Chính Thanh lại bắt đầu hơi nóng lên. Có phải em hối hận hay không? Nếu như em không nguyện ý thì nói thẳng với anh là được. Anh cũng sẽ không bức bách em. Ý định ban đầu của Thẩm Hy là muốn làm cho Phương Chính Thanh nói chuyện. Kết quả nói một hồi cũng lộ ra một chút đáng thương chân thành. Phương Chính Thanh bưng kín miệng của anh, lại bị xúc cảm trên tay làm cho giật mình, đành phải bỏ tay xuống. Thẩm Hy còn nói, bản thân anh cũng biết rõ, em đã từng đi học, thấy nhiều việc đời, không nhìn chúng anh là phải rồi. Advertisement, mặt của Phương Chính Thanh đỏ tới mang tai, ngắt lời anh, không phải, kết quả thanh âm quá lớn. Trung đội trưởng một cách xa hơn 10 mét cũng nghe thấy. Cậu ta lớn giọng hỏi, Tiểu Phương đại đội trưởng, Thẩm đại đội trưởng lại khi dễ cậu hả? Phương Chính Thanh ấp úng, nói không ra nguyên do, mọi người đều nở nụ cười. Phương Chính Thanh oán trách Thẩm Hy, đều tại anh, hại em bị mọi người cười. Thẩm Hy sợ lại trêu chọc nữa, người trong lòng sẽ giận thật. Vội vàng mò mẫm trong lòng ngực lấy ra cành cây bụi nhỏ. Cành cây bụi nhỏ kết đầy mảnh băng màu trắng bạc. Gió thổi không rơi, theo gió đong đưa, sáng ngời dưới ánh mặt trời. Xanh biên biếc, ở mùa đông dài đằng đẵng này có vẻ vô cùng thích ý, Thẩm Hy nói. Anh nhìn thấy ở bên kia, tặng cho em, đang lúc mùa đông. Lần đầu tiên Phương Chính Thanh nhìn thấy màu xanh lá ngoại trừ tùng bách. Không khỏi kinh ngạc, đưa tay muốn đón lấy. Đột nhiên thấy trên ngón tay của Thẩm Hy ngón tay có một vết máu nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời cũng không chú ý cành cây bụi nữa. Hỏi, tay anh làm sao vậy? Thẩm Hy không thèm để ý lau một cái. Không cẩn thận bị cây bụi cắt trúng. Không có gì đáng ngại. Phương Chính Thanh không hài lòng liếc anh, cúi người ngậm chỗ chảy máu của anh vào trong miệng, ngón tay của Thẩm Hy bất ngờ bị nhét vào một chỗ nóng ướt. Đầu sỏ gây tội tựa như không biết, còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vết thương, bầu không khí lập tức trở nên mập mờ. Phương Chính Thanh muộn màng nhận thấy được không thích hợp, ấp úng giải thích nói, nước bọt khử trùng, anh đừng nghĩ vớ vẩn. Đôi mắt của Thẩm Hy vừa đen vừa tối tăm. Anh có thể hôn em không? Phương Chính Thanh đẩy anh. Đây là ban ngày. Con người anh, sao lại không biết xấu hổ như thế? Vậy buổi tối có thể không? Có thể không? Phương Chính Thanh không dám nhìn anh. Chỉ lộ ra một đôi tai phiếm hồng. Tùy anh. Trong lòng Thẩm Hy vô cùng mềm mại. Hận không thể giấu Phương Chính Thanh đi. Không muốn để người ngoài chạm vào. Đột nhiên có tiếng gọi ầm ĩ phá vỡ bầu không khí kiểu diễm. Thẩm Hy ngẩng đầu nhìn lên. Là thông tín viên. Trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Tiểu Phương đại đội trưởng. Tiểu Phương đại đội trưởng. Tiểu đoàn trưởng hạ mệnh lệnh nói chúng ta có thể rút lui rồi. Vừa dứt lời. Thanh âm của pháo cối vang lên lần nữa giống như sấm sét. Lại bắt đầu ném bom. Vài trung đội trưởng tụ tập lại do nghe thấy báo tin vui liền ngơ ngác nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Thẩm Hy nhìn bụi đất tung bay ở nơi xa. Qua một lúc lâu, nói, chờ quân địch tắt lửa. Phương đại đội trưởng mang theo đại bộ phận đội rút lui. Tất cả trung đội trưởng, có, mọi người thương lượng đi. Trung đội nào sẽ ở lại chặn hậu với tôi? Cách Trương,